giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 304, công nô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hắn lại có thể sử dụng tà vương thập tam kiếm kiếm thứ 3. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Lâm Lan động thủ, một bên rừng cây bên trong Tư Kiếm Minh mở miệng kinh ngạc nói. Mới vừa rồi Lâm Lan to lớn chiến thương Tùng đạo nhân hình ảnh, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lúc này tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Lan cũng sẽ tà vương thập tam kiếm. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88, chấn kinh sau Tư Kiếm Minh quay đầu hướng về phía bên cạnh Kiếm Thánh nói ra. Nếu ta đoán không lầm, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Tư Kiếm Minh mở miệng, Kiếm Thánh mở miệng nói ra. Người này hẳn là cùng ngươi sư huynh có quan hệ. Sư huynh, copy nội dung từ truyện 88, Mộ Thiên Sơn, nghe được Kiếm Thánh mở miệng, Tư Kiếm Minh nao nao. Copy nội dung từ truyện 88, chợt hắn mở miệng nói ra. Sư phụ, ý của ngươi là, hắn tà vương thập tam kiếm, là sư huynh dạy cho hắn. Không, copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Kiếm Thánh lắc đầu, mở miệng nói. Cái này tà vương thập tam kiếm công phu cũng là ngươi sư huynh. Hắn chẳng qua là tạm thời cấp cho người này thi triển mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra Tư Kiếm Minh sững sờ ngay tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, võ công cái đồ chơi này còn có thể dựa vào. Phảng phất thấy được Tư Kiếm Minh trên mặt rung động thần sắc, Kiếm Thánh lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88, hắn than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Việc này khá là bí ẩn, ta vốn không muốn đề cập. Nhưng là nếu gặp ta thuận dịp nói cho ngươi a, copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây, Kiếm Thánh mở miệng có chút dừng lại, mở miệng nói. Người có nghe nói qua công nô? Công nô, copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra Tư Kiếm Minh hơi sững sờ. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, đồ nhi không biết, copy nội dung từ truyện 88, công nô chính là tà vương sáng tạo công pháp một trong. Nhìn thấy Tư Kiếm Minh lắc đầu, Kiếm Thánh mở miệng nói ra. Người một trong thân, không có gì ngoài kỳ kinh bát mạch, bên ngoài còn có 31 đạo ẩn vào thể nội khiếu huyệt mạch lạc. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như đem cái này khiếu huyệt mạch lạc dần dần đả thông, liền có thể bước vào nhân tiên chi cảnh. Cái kia tà vương lúc đó là sớm thành tựu nhân tiên cảnh giới, từ đó khởi đầu nghiên cứu cái này 31 đạo khiếu huyệt mạch lạc. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù đến cuối cùng hắn cũng không có thành tựu nhân tiên, nhưng là lại phát hiện cái này 31 đạo khiếu huyệt mạch lạc diệu dụng. Nói đến đây, Kiếm Thánh thanh âm ngừng lại, copy nội dung từ truyện 88, chỉ chốc lát sau tiếp tục nói. Chỉ cần dùng nội lực theo thứ tự đả thông 31 đạo khiếu huyệt mạch lạc, những kinh mạch này chính là một cái không đáy đầm sâu, chỉ cần có người đem chân khí chút vào trong đó, chân khí này nội lực liền có thể theo đả thông khiếu huyệt người tùy ý điều động. Và lại chân khí cùng thần tùy ý chuyển, như là luyện công nhiều năm một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra Tư Kiếm Minh trong lòng hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 31 đạo khiếu huyệt mạch lạc thần diệu như thế, nếu như trải rộng thiên hạ chỉ sợ lại không có người luyện võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần để cho người khác đem chân khí chút vào thể nội, bản thân không dùng luyện võ cũng là võ lâm cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, phương pháp này mặc dù diệu nhưng lại phải trả một cái giá thật là lớn. Phảng phất nhìn thấu Tư Kiếm Minh ý nghĩ, Kiếm Thánh mở miệng nói ra. Nếu như 31 đạo khiếu huyệt kinh mạch bên trong chân khí hao hết, thân thể liền sẽ trống rỗng ngứa lạ, khó có thể chịu đựng. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, liền cần để cho ban đầu vì hắn rót vào chân khí người lần nữa rót vào chân khí, như thế cái kia triệu chứng biến mất. Không chỉ có như thế còn sẽ sinh ra cực đại cảm giác vui thích. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên cái này đã thông 31 đạo ẩn mạch khiếu huyệt người, thuận dịp cực độ ỷ lại đánh vào chân khí người, liền phảng phất nô lệ đồng dạng, khó có thể dứt bỏ. Nếu không phải thành tựu nhân tiên cảnh giới, chân khí trong cơ thể tự thành tuần hoàn, liên tục không ngừng cung cấp ẩn mạch, vậy trở thành công nô người, một đời đều muốn biến thành nô lệ. Copy nội dung từ truyện 88, T, nghe được Kiếm Thánh mở miệng, Tư Kiếm Minh hít sâu một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thế gian vẫn còn có như công pháp này. Sư phụ, ý của ngươi là, copy nội dung từ truyện 88, Ý niệm tới đây, Tư Kiếm Minh phảng phất minh bạch cái gì. Không tệ, copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Kiếm Thánh gật đầu một cái, mở miệng nói. Người trẻ tuổi kia, hẳn là ngươi sư huynh Công Nô. Không nghĩ tới Thiên Sơn hắn thế mà đọa lạc đến đây. Copy nội dung từ truyện 88, trong ngôn ngữ Kiếm Thánh trên mặt lộ ra nhất thời vẻ thất vọng. Nhưng vào lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Lan một chiêu này cùng Thương Tùng đạo nhân chiêu thức đối oanh cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, copy nội dung từ truyện 88, hai cỗ kiếm khí lẫn nhau đâm vào một chỗ, phát ra liên tiếp bạo liệt tiếng vang. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy hiện trường kình phong quét sạch rung động đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, một phần giang hồ khách bị tản ra kiếm khí đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Không khí hiện trường nóng rực đến một cái đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, đuổi, nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cỗ kiếm khí trong lúc đó tiêu tán thành vô hình, đơn độc hóa thành một cỗ gợn sóng quét ngang mà ra. Bạch bạch bạch, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, liên tiếp tiếng vang truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Thương Tùng đạo nhân thân thể lui nhanh mấy bước ổn định thân hình. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nhìn trước mắt Lâm Lan, trầm giọng nói, làm sao có thể, lúc này mới qua bao lâu, ngươi thế mà có thể cùng ta cân sức ngang tài. Copy nội dung từ truyện 88. Lời nói bên trong Thương Tùng đạo nhân khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng rung động. Cân sức ngang tài, copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Lâm Lan cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Bây giờ là ngươi rơi hạ phong, mà ta mới ra đến kiếm thứ ba mà thôi, copy nội dung từ truyện 88, mà còn ngươi bây giờ nói lỡ miệng a, ngươi nếu không có giết ta cả nhà, nào biết võ công của ta tiến cảnh như thế. Trong ngôn ngữ, Lâm Lan trên mặt mang nhè nhẹ phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88, nói ra nơi đây, hắn thân thể chấn động, chỉ một thoáng một cỗ hắc khí liên tục không ngừng mãnh liệt cuộn trào ra. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thương Tùng đạo nhân, mở miệng nói. Hiện tại tuân theo ta kiếm thứ tư, sinh tử vì ai ném một cái nhẹ, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lâm Lan chi tướng nội lực ngưng ở kiếm chỉ phía trên, cả người dĩ thân hóa kiếm, nhắm thẳng vào Thương Tùng đạo nhân mà đến. Nhìn thấy một màn này, Thương Tùng đạo nhân thần sắc trì trệ, vội vàng rút kiếm chống đối. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà hắn bất quá vội vàng chống đối, sao địch nổi cái này Lâm Lan chính diện một kích. Lúc này, Thương Tùng đạo nhân chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén cự lực từ kiếm dâng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó cả người hắn thân thể thoáng như diều bị đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài, đụng vào thạch tháp phía trên. Đuổi, copy nội dung từ truyện 88, theo một tiếng vang trầm, một tràng thạch tháp ầm vang sụp đổ. Không chỉ như vậy, chịu một chiêu này, Thương Tùng đạo nhân chỉ cảm thấy cánh tay ẩn ẩn run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88, trước mắt Lâm Lan, thực lực ý nguyên vượt qua tưởng tượng của hắn. Ta thiên, copy nội dung từ truyện 88. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát hoảng sợ nói. Ta không nằm mơ A, Lâm Lan thế mà thắng Thương Tùng đạo nhân. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã cũng nhíu mày. Lâm Lan chi chiến thắng Thương Tùng đạo nhân điểm này, xác thực không thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là Vương Giã lại phát hiện càng có ý tứ đồ vật. Người này kỳ kinh bát mạch rối tinh rối mù, lại có thể thôi động 31 đạo ẩn mạch. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Vương Giã chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kỳ kinh bát mạch không thông nhưng đi luyện 31 đạo ẩn mạch. Hắn chẳng lẽ không biết nếu không có bản thân nội lực chân khí cung cấp cái này ẩn mạch chính là không đáy đầm sâu, cuối cùng có thể đem hắn tươi sống mài chết sao? Copy nội dung từ truyện 88, mà còn hắn ẩn mạch bên trong chân khí có giảm không tăng, chân khí này rõ ràng là có người mạnh rót vào. Nghĩ tới đây, Vương Giã thân thể khẽ động nói thầm. Chẳng lẽ có người lợi dụng cái này ẩn mạch đặc tính, đến luyện chế nô lệ? Copy nội dung từ truyện 88, Thương Tùng lão cầu, ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời khắc một tiếng quát chói tai truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Lâm Lan trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ. Lúc này hắn nhìn vào Thương Tùng đạo nhân, mở miệng nói. Ta hiện tại liền giết ngươi, vì ta cha mẹ báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, Lời vừa nói ra, Lâm Lan thân thể chấn động, quần áo vô phong bản thân cổ. Đồng thời, đầu ngón tay của hắn dâng lên bắt đầu một đạo kiếm khí màu đen. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm khí này sắc bén tuy không thực thể, nhưng càng tăng lên trong tay cầm kiếm người. Đệ ngũ kiếm, copy nội dung từ truyện 88, kiếm khí một màn, Lâm Lan sự lạnh lùng nói ra. Thế như lôi đình dãy núi động, sử dụng một chiêu này, copy nội dung từ truyện 88, nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại, thầm nói. Lấy trong cơ thể hắn còn sót lại chân khí, chỉ sợ không thi triển được một chiêu này. Phảng phất là để ấn chứng Vương Dã ý nghĩ, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lâm Lan biến sắc. Ngay tức khắc ở giữa trên người hắn ngưng tụ mà ra kiếm khí trong phút chốc tiêu tán ra. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch nhìn hai tay của mình, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao không có, sao có khả năng không có. Copy nội dung từ truyện 88, trong ngôn ngữ trên mặt của hắn tràn đầy bất khả tin. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.